Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1931, kề vai chiến đấu, hừ, Long Nhị hừ lạnh một tiếng, thân ảnh giống như một tia thiểm điện lao ra, trong nháy mắt hóa thành một cái xích hồng sắc cự long, ngập trời liệt diễm dày đặc, cơ hồ là trong nháy mắt, liền trùng kích đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ vô thần thân thể cùng Long Nhị bản thể chiến ở cùng nhau, sao động thương khung, không gian gợn sóng như là nước sôi gợn sóng thông thường hướng bốn phía hiện ra, bọn ngươi muốn chết, Độc Cô Phần Thiên xuất thủ. Ánh mắt đảo qua bốn phía Long Minh, Thiên Xà tộc, Ma Thú tộc đám người, đôi mắt như núi lửa muốn sôi trào phun trào, giết, Gia Luật Hàn toàn bộ mái tóc bay lượn, sát khí ngập trời, sát ý cuốn sạch, hai người nháy mắt trấn giết mà ra, hai người này vốn cũng không phải là hiền lành, hai người thân là chí tôn, khí thôn sơn hà, một cái sát ý ngập trời, một cái như núi lửa bạo phát, nhanh liên thủ đối phó, Long Minh hét lớn, hắn vốn liền bị Gia Luật Hàn trọng thương qua, thời khắc này càng là đã trọng thương không lâu sau, tự biết không phải Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên đối thủ, liên thủ đối phó, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên đã tỉnh lại, các đại thế lực cùng các đại cường giả tự biết đã không thể chọn, này cũng là bọn hắn sớm liền kết minh lựa chọn, từng đạo tiếng hét lớn truyền ra, đồng loạt ra tay, có cường giả toàn thân bí bảo ra hết, phù văn đầy trời, có yêu thú cường giả hóa thân bản thể, có xích hỏa yêu sư gào thét, có ma thú che khuất bầu trời, có thiên xà uốn lượn chiếm giữ hư không, cự long quán ngang vòng trời, muốn cường thế trấn áp Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên, giết, ầm ầm, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn thúc dục chí tôn chi lực, có sáu luân thần hoàng trên không, thiên âm nổ vang, những người này bất kỳ một cái nào đơn đã độc đấu, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng tuyệt đối không sợ, có khả năng trực tiếp đối phó, lúc này những người này liên thủ mà đến, còn đã sớm chuẩn bị, có bí bảo vận dụng, cường thế liên hợp. Trong đó chủ vực cảnh cực kỳ chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả thì có vài cái, lĩnh vực cảnh tu vi người cũng có không ít, đội hình như vậy, để cho Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn cũng tuyệt đối không dám khinh thường, có yêu thú bị Độc Cô Phần Thiên đốt cháy thành tro bụi, có người bị thiên sát Gia Luật Hàn chém nát, mang theo từng đám mưa máu lớn vung vãi, đang bị vây công trong, còn có người bị Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn chém giết, điều này làm cho không ít cường giả run sợ, mí mắt trực nhảy. Khi hai cái gia hỏa tuyệt đối là sát thần, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Long Nhị kịch chiến, làm cho hư không không ngừng nổ tung, xích long ngang trời, vuốt rồng xé rách trời cao, đen như nước sơn không gian vết nứt hiển lộ, vu thần thân thể ngang trời, phong lôi trận trận, như thần ma ngâm sướng, phù văn rực rỡ, kịch chiến, năng lượng đối chàng bắn ra thần quang, hai người kích đụng năng lượng phù văn, cũng là như núi lửa dâng lên thông thường, cuốn sạch hạo đảng các phe, khiến người ta run sợ. Long Nhị mắt rồng không ngừng thâm trầm, đối thủ thực lực không ngừng nằm ngoài dự đoán của hắn, thân là long tộc hậu duệ, Long Nhị là chân long thuần huyết hậu đại, thân rồng vạn vật không thúc dục, có thể thời khắc này Long Nhị nhưng là có một loại cảm giác, đối thủ nhục thân tuyệt đối sẽ không lại hắn phía dưới, kia vu thần chi lực so lên hắn đã từng tiếp xúc qua nho gia cường giả càng cường hãn hơn, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng không có lơ là, Long Nhị thực lực so lên hàng khuyết đức đến, tuyệt đối ở tại phía trên. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ ngược lại không phải là e ngại Long Nhị, mà là bởi vì giờ khắc này vô pháp bộc lộ thân phận, bất diệt huyền thể, đại bằng kim sĩ, thanh linh khải giáp, bá quyền đạo các loại cường đại nhất thủ đoạn vô pháp thôi động, thậm chí ngay cả cơ bản nhất kim sĩ đại bằng điểu công pháp cũng bị trói buộc, vô pháp thỏa thích thi triển, này không khỏi bó tay bó chân, ảnh hưởng không nhỏ, ầm ầm, cách đó không xa, thiên sát Gia Luật Hàn trên thân cũng bao trùm lên rồi một kiện dày đặc dữ tợn thú ảnh áo giáp. Sát khí kinh thiên, trong hai con ngươi sát khí hải dương đang quay cuồng, Gia Luật Hàn có thể không là nhân từ nương tay người, những người này thời khắc này liên thủ mà đến, lấy Gia Luật Hàn tính cách như thế nào sẽ bỏ qua, một mảnh bàn bạc sát khí hải dương dày đặc phù văn, hiển lộ hy quang, Gia Luật Hàn sát khí hải mạch hồn cùng chí tôn chi lực đồng thời thôi động, sát khí hóa thành thực chất, thôn vệ hết thảy, hỏa vân tà thần Độc Cô Phần Thiên bao phủ xích viêm, trong con ngươi hỏa viêm bạo kích mà ra, áo giáp dày đặc cổ lão uy thế, ra tay kia lẫm liệt xích viêm như sóng lớn bành trướng, đem hết thảy thiêu đốt gần hết, loại cảnh tượng này rất khủng bố, xích viêm cuốn sạch bốn phía, giống như từng tòa núi lửa đang phun trào, chẳng qua là thời khắc này kia che khuất bầu trời đồng dạng ma thú, chiếm giữ cự long cùng thiên xà, đinh tai nhức óc xích hỏa yêu sư, còn có mấy người tộc cường giả, cũng đều không phải dễ đối phó. Những thứ này vây công này có bảo vật thôi động, có bí pháp gia trì. Như vậy dưới sự liên thủ, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng bị áp chế. Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn bị thương, bất quá Xích Hỏa Yêu Sư, Thiên Xà Tộc, Ma Thú Tộc nhóm cường giả cũng chưa xong thắng, cũng đều có bị thương. Chẳng qua là thời khắc này Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn tình huống có một số không ổn, bị áp chế ở hạ phong. Đến đi, Gia Luật Hàn rất bình tĩnh, chưa từng lui về phía sau, toàn bộ mái tóc rối tung, dày đặc sát khí, ánh mắt trong vắt. Độc Cô Phần Thiên càng là không lùi mà tiến tới, ở trong vây công cuồng chiến, phanh phanh phanh, hư không năng lượng như sóng to, phù văn rực rỡ, kình phong kịch liệt bành trướng, phốc suy, Độc Cô Phần Thiên máu nhuộm cổ lão áo giáp, vây công ma thú tộc của hắn cường giả cũng không có chiếm được tiện nghi gì, cánh bị xuyên thủng một cái lỗ máu, phốc, Gia Luật Hàn máu tươi phun ra, nhưng sát khí càng thịnh, sáu luân chí tôn chi lực hình thành sáu luân thần hỏa đồng dạng thần hoàng, đem bao phủ trong đó. Hừng hực quang huy nở rộ, sát khí ảnh hưởng thời không, bốn phía hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ đều ở đây theo dõi, ánh mắt hơi ngưng, những thứ kia vây công người nhiều lắm, còn đều là cường giả, tuy là Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn cũng không chiếm được tiện nghi gì, tái chiến tiếp, chỉ có thể là nghiêm trọng hơn lưỡng bại câu thương. Ầm, vu thần chi lực sôi trào, Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thể giống như ma thần ngang trời, từng bước bước ra, để cho hư không rung rẩy, càng không cộng minh, vu thần chi lực ẩn chứa thâm ảo, có khả năng động lại không gian. Đỗ Thiếu Phủ ra tay toàn lực, vu thần chi lực giống như nước sôi, một cổ năng lượng kinh khủng tức khắc theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một cổ to khổng lồ uy áp lặng yên lan tràn, như đưa tới trong không gian này thiên địa sao động. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ một tay đánh ra, vu thần chi lực hóa thành một đạo to khổng lồ thủ ấn tự thương khung chỗ sâu dò ra, thủ ấn phía dưới hình thành không gian phong bạo, kèm theo một loại sức mạnh thần bí, một đường đè ép mà xuống. Dị tượng trên không, không gian từng tấc sụp đổ, xé rách đen như nước sơn không gian vòng xoáy, bao phủ Xích Long, ngao, o, o, Long Nhị gào thét, mắt rồng như hỏa cầu muốn phun ra, đối chàng thủ ấn, ầm ầm, như vậy đối chàng, toàn bộ thương khung đều ở đây rung, đầy trời phù văn lập lòe trên không, hư không nổ tung, vu thần chi lực cùng xích hỏa hóa thành đầy trời phù văn, suy lạp, Long Nhị khổng lồ thân rồng cũng cùng lúc ở trên hư không liên tiếp đẩy lui, ánh mắt đại biến. Đối phương thực lực quá mạnh mẽ, tuy rằng Long Nhị cũng không có toàn lực mà làm, tùy tiện gặp gỡ ai cũng toàn lực mà làm, đó là đối với hắn nhục nhã, là tại nâng lên đối thủ. Lúc này, Long Nhị thật sâu cảm giác được, đối phương cho hắn một loại chưa thỏa mãn cùng sâu không lường được cảm giác. Chương 1932, tạm lui, đáng sợ cùng bạo kình phong dời núi lấp biển, đem quần sơn sang thành bình địa. Trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cao lớn nhưng là chẳng biết lúc nào đã tiêu thất. Ánh mắt đại biến Long Nhị ngẩng đầu, đôi mắt bỗng nhiên chú thị hướng bên trái hư không, ầm ầm, sát khí sao động, xích viêm cuồn cuộn, Độc Cô Phần Thiên cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn lại lần nữa bị đẩy lui, khuôn mặt trắng bệch, nhưng chiến ý không giảm, xùy, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đẩy lui Độc Cô Phần Thiên cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn trước người, tóc tím bay lượn, trên người vu thần chi lực đã tiêu thất, một mảnh chói mắt màu trắng quang mang giống như màu trắng thần mang trào ra. Trong tay cùng lúc có mấy chục mặt rực rỡ trận kỳ ngưng tụ mà ra, hôm nay không phải đánh lâu thời điểm, lui, tiếng nói truyền ra đồng thời, ở đó đông đảo cường giả lại lần nữa nhào tới lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay trận kỳ trực tiếp ném ra, hóa thành từng đạo chùm ánh sáng lộng lẫy phóng lên trời, là phù trận, cẩn thận, bốn phía cường giả bỗng nhiên biến sắc, tức khắc bạo lui, ai cũng không muốn bị phù trận vây khốn, bốn phía cường giả không nghĩ đến tên kia vẫn là một cái trận phù sư. Lấy kia tóc tím nam tử tại trên võ đạo tạo nghệ, nói vậy tại phù trận trên tạo nghệ cũng sẽ không thấp, ầm ầm, thương không biến sắc, càng không hạo đảng, một cái cửu tinh lĩnh vực tầng thứ phù trận đã bỗng nhiên bố trí, đáng sợ phù trận che khuất bầu trời, khí tức xung thiên hách địa, có thú ảnh chiếm giữ, có phù văn liên miên, đáng sợ uy áp để cho sinh linh run sợ, đây là một cái phòng ngự đại trận, không thể bộc lộ thân phận, lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể dựa vào phù trận thoát thân, bằng không muốn tại Long Nhị cùng kia một đám cường giả trước mặt thoát thân, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn có pháp gia, danh gia chờ đại thế lực tại này Thiên Ngu Sơn, Đỗ Thiếu Phủ không thể không nghĩ chu toàn, hỗn đảng, nhanh phá trận, Long Nhị nổi điên, rồng ngâm rung trời, bạo phát Long Uy, toàn lực phá trận, che khuất bầu trời ma thứ, chiếm giữ thiên xà, sư hống chấn động Xích Hỏa Yêu Sư nhóm cường giả cũng đồng loạt ra tay. Phanh phanh phanh, phù trận bạo phát phá rực rỡ quang mang, tại phong lôi rung động, như vạn thú hí, y y y y y kêu, còn như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, phù trận sau cùng cũng nhịn không được Long Nhị chờ thế công, bắt đầu rạn nứt, sau đó vỡ vụn, tại ầm ầm một tiếng vang thật lớn trong nổ tung, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, phù trận nổ tung, hư không tại nổ vang, vỡ vụn phù văn giống như mặt trời sáng lạng, tại len ken chấn động trong cuốn sạch bốn phía, rực rỡ quang mang năng lượng chìm ngập hết thảy, khiến người ta linh hồn run rẩy, quần cường chớ không bạo lui. Lúc này Thiên Sát Gia Luật Hàn, thần bí tóc tím nam tử, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên ba người đã sớm tiêu thất, đuổi, Long Nhị bản thể thu liễm, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện ầm ầm lướt ra, đuổi, một đám cường giả đồng thời đuổi theo, bọn hắn không dám không đuổi, như vậy ba người nếu là hôm nay đào thoát, sau này đó chính là bọn hắn phải xui xẻo, ba người kia sợ là tuyệt đối sẽ không phóng qua bọn hắn. Nguyên bản khe núi đã bị triệt để phá hủy, lộ ra to khổng lồ hố trời, một mảnh lộn xộn, mặt đất để lại không ít thi thể. Lúc này đây đông đảo cường giả liên minh mà đến, còn có Long tộc Long Nhị thái tử tự mình ra tay, sau cùng cũng không có làm sao ba người kia, ngược lại là hao tổn không ít người, kết quả như vậy sợ là bọn hắn trước đó không nghĩ tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thâm thúy hang động, quang mang ảm đạm, ba bóng người xuất hiện ở trong nham động. Chính là Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, Đỗ Thiếu Phủ ba người, liều mạng phía dưới, bọn hắn cũng không chiếm được lợi lộc gì. Gia Luật Hàn sắc mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng, kịch liệt thở dốc, tại mấy người kia trước mặt rút đi, để cho hắn có một số trong lòng không cam lòng. Tiếp tục đấu đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, nếu là có pháp gia người bị đưa tới, đến lúc đó coi như phiền toái hơn. Độc Cô Phần Thiên thu liễm trên người cổ lão hỏa viêm áo giáp, sắc mặt trắng bệch, đã lui ra, thời khắc này trái lại không có chiến ý, ánh mắt đang trầm tư cái gì, sau cùng nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng nhíu nhíu, nói, ngươi không sao chứ, không có chuyện. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, mắt nhìn hang động quan sát một vòng, nói, nơi này hẳn tạm thời an toàn, chúng ta được mau chóng khôi phục. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm có quang mang lướt ra, sương mù lập lòe, sau đó hóa thành một đạo hư không nhập khẩu, dày đặc cổ lão khí tức. Trong này có thể tiết kiệm một ít thời gian khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, trên thân mặc dù không có cái gì thương thế, nhưng tiêu hao nhưng là không ít, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên bị thương không nhẹ, thời khắc này cũng không có thời gian nán lại, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể vận dụng hoang cổ không gian, cũng may Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên đối với hoang cổ không gian rất xa lạ, không đến mức bộc lộ thân phận. Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cúi đầu nhìn nhau một mắt, ngược lại không có nhiều hơn nữa do dự, theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, đây là bảo vật, có khả năng ảnh hưởng thời gian. Hoang cổ không gian bên trong, Gia Luật Hàn ánh mắt vô cùng kinh ngạc kinh biến, hắn cảm thấy trong không gian này thần kỳ biến hóa, sát khí của hắn có khả năng ảnh hưởng thời không, nhưng này không gian như là áp súc thời gian, đó là một loại thâm ảo không gì sánh được áo nghĩa, nơi này khôi phục có thể tiết kiệm không ít thời gian, có một số sổ sách, sau này lại tính không muộn. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, hướng trong miệng nhét vào không ít linh dược, sau đó đi tới hoang cổ không gian chỗ sâu tiêu thất. Đây là hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ muốn ẩn giấu cũng không khó, có một số sổ sách, đến lúc đó từng cái tính. Độc Cô Phần Thiên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt giống như ẩn chứa hai cái núi lửa, có khả năng thiêu đốt vạn vật, trong tay một viên tràn ngập hào quang ống ánh linh quả xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là Độc Cô Phần Thiên mấy ngày trước từ kia ma thú tộc chủ vực cảnh trong tay cường giả sở đoạt địa viêm thiên quả, đối với hắn công pháp tu luyện có to khổng lồ chỗ tốt. Xuy, địa viêm thiên quả nhét vào trong miệng, lớn chừng quả đấm địa viêm thiên quả, ở tại trong miệng một chốc kia, có nóng rực quang mang như núi lửa dung nham đồng dạng trút xuống tiến vào Độc Cô Phần Thiên yết hầu, luyện hóa. Độc Cô Phần Thiên ngồi xếp bằng, thủ ấn không ngừng ngưng kết, từ thể nội có xích hồng quang mang đang lóe lên, lõa lộ bên ngoài da dẻ ống ánh sáng long lanh, mắt nhìn Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn đôi mắt hiện lên đỏ sậm quang mang, cũng gần như đến lúc rồi, đặt chân đi, thì thào ngôn ngữ từ trong miệng truyền ra, Gia Luật Hàn trong lòng bàn tay, có một đoàn huyết sắc sương mù tại trong lòng bàn tay quanh quẩn, có ám huyết sắc phù văn ba động, ngao o o o o, bỗng dưng, này sương mù bên trong quỷ khóc thần gào, dường như thần ma đang thét gào, khủng bố hung sát khí tức trong sát na cuốn sạch, đến đi. Gia Luật Hàn khuôn mặt trầm xuống, mang theo một loại tàn nhẫn tiếu ý, hắn đang chờ đợi một ngày này, chờ đợi có khả năng khống chế luyện hóa vật này một ngày. Ngồi xếp bằng, Gia Luật Hàn thủ ấn tại ngưng kết, bỗng dưng há miệng hút vào, một cổ thôn phệ chi lực trào ra, đem trong lòng bàn tay kia huyết sắc sương mù thôn phệ mà vào. Ầm, chỉ một thoáng, một cổ cuồng bạo sát khí tự gia luật hàng trong cơ thể cuốn sạch mà ra. Chương 1933, song chí tôn đột phá. Thời gian mà qua, Long Nhị tự mình đầu lĩnh, dẫn dắt các đại thế lực cường giả vây công Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàn, Nam Tử Thần Bí Phủ Thiệu Đô ba người cũng sắp thành lại bại tin tức, như phong bạo tại Thiên Ngu Sơn truyền ra, để cho bốn phía vô cùng kinh ngạc chấn động. Xem ra Long Nhị muốn tức giận, ngọn núi, linh khí bức nhân, sương mù bốc lên, đạo gia Hư Dương Tử mắt hiện vui vẻ, thần sắc hờ hững, những người kia quấn quýt lấy nhau, này đối với đạo gia có trăm lợi mà không ai hại. Độc Cô Phần Thiên cùng Long Nhị chờ cũng đều không phải đèn cạn dầu, bọn hắn đấu càng là lợi hại, tranh đoạt thánh dược đối thủ liền sẽ ít hơn mấy cái. Bất quá thời khắc này Hư Dương Tử trong lòng cũng đối với Độc Cô Phần Thiên đám ba người chấn động, bị nhiều như vậy cường giả vây công còn khả năng đủ toàn thân mà lui. Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, Phủ Thiệu Đô, ba người này kết minh cùng một chỗ, rất đáng sợ, vượt sâu. Sương mù bốc lên, có linh dược dày đặc hào quang, Nho gia Khổng Tam Tư ánh mắt hơi khép, kia Phủ Thiệu Đô cùng ta Nho gia nhất định có quan hệ, nếu là có thể mượn hơi đến ta Nho gia, cộng thêm kia Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, lo gì ta Nho gia không hưng thịnh, dù là cùng Long tộc, Pháp gia chờ là địch cũng đáng giá. Nho gia một vị lão nhân mắt lộ ra tinh quang, hắn đang suy nghĩ, như vậy ba người quá mạnh mẽ, nếu là có thể mượn cơ hội mượn hơi đến Nho gia, đem có thể làm cho Nho gia đại chấn. Vách núi, bốn phía Phật quang dày đặc, có Phật gia chúng cường người ở đây nghĩ lại, bọn hắn rất mạnh. Hằng Luân mở miệng, mắt lộ ra phương xa, hay là trước tìm kiếm thánh dược đi, thánh dược nên liền tại Thiên Ngu Sơn chủ phong lên rồi, nơi đó viễn cổ yêu thú cũng càng ngày càng mạnh, chú ý an toàn. Có lão hòa thượng mở miệng, sưu sưu, lần lượt từng bóng người kèm theo Phật quang thả người rời đi, chậm chậm tiêu thất tại hư không. Quần phong, núi cao thẳng rung động như mây, bốn phía xanh biếc xanh rì, Long Nhị cũng tới sao. Một cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trường bào thanh niên thì thào mở miệng, ánh mắt có một số âm u, người này chính là danh gia trẻ tuổi thế hệ người thứ nhất Huệ Hữu Ân, tìm tòi đến dấu vết, Đông Ly Thanh Thanh không chết, thời khắc này nên liền tại chỗ sâu, nàng giống như đang tìm cái gì, nữ này đoạn không thể lưu lại. Bằng không đúng là ta danh gia vô cùng hậu hoạn. Huệ Hữu Ân bên cạnh, danh gia đầu lĩnh lão giả truyền âm đến Huệ Hữu Ân trong tai, ánh mắt không lưu dấu vết tại cách đó không xa kia một cái bị tám cái động nhân tỳ nữ vây quanh ở trong đó ngồi xếp bằng màu trắng chiến bào nam tử trên thân bôi qua, đuổi, lúc này đây không thể lại sai sót. Huệ Hữu Ân trong ánh mắt bôi qua sát ý, trên người có đáng sợ khí tức nhộn nhạo, đóng ngoặc vuông. Cách đó không xa, ngồi xếp bằng Liễm Thanh Dung hơi hơi mở ra đôi mắt, trong suốt quang mang lập lòe, nhàn nhạt hàng băng khí tức ba động, Liễm huynh đệ, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Danh gia lão nhân đối với Liễm Thanh Dung mở miệng, rất là lễ ngộ cùng khách khí, như vậy một cái chí tôn nếu là đến đây kéo vào danh gia, đến lúc đó hắn tại danh gia địa vị cũng sẽ lại tăng lên nữa, cũng là vì danh gia kéo vào một cái cường đại trợ lực, tốt. Liễm Thanh Dung gật đầu, đứng dậy duỗi người một cái, ánh mắt bình thản. Sương mù không gian, thời gian ở chỗ này được đến diễn sinh, hư không nổi lên ba động, nào đó một chỗ, có kim quang nhộn nhạo, kim sắc phù văn ba động, bao phủ một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, một cổ bá đạo hung hãn khí tức lan tràn mà ra, kỹ, bằng minh vang động núi sông, kim quang rạng rỡ, kim sắc phù văn lập lòe, sau lưng Đỗ Thiếu Phủ sắp xếp ngưng tụ thành một mực kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, đại bằng hư ảnh muốn tung cánh bay lên không. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí thế khủng bố cuốn sạch bốn phía, đủ để làm cho vạn thú run rẩy. Sau một lát, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh thu liễm, hóa thành kim sắc phù văn quang mang lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, kim sắc vòng sáng chậm chậm tiêu nhạt không thấy. Hô, khi hết thảy bình tĩnh trở lại, một ngụm trọc khí theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phun ra, hai mắt nhắm chặt mở ra, sáng sủa trong con mắt, có bá đạo kim quang kích xạ mà ra. Ầm, một cổ hùng hồn khí tức từ thể nội cuốn sạch mà ra, chấn động hư không, ngược lại có một số thu hoạch, tâm thần nội liễm, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra một chút vui vẻ, gần nhất không ít bảo dược cùng linh dược cũng không có ăn chùa, lần lượt giao thủ, cũng được ích lợi không nhỏ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tại bất sinh bất diệt tầng thứ trên cũng đi tới không ít, nếu là có thể không bó tay bó chân lời nói, chiến lực tất nhiên lần nữa tăng lên không ít, đặc biệt là tại vu thần chi lực cùng đạo gia võ học hiểu được, gần nhất một mực đang vận dụng đạo gia võ học cùng vu thần chi lực, cũng để cho ở tại hiểu được tiến bộ cực lớn, còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục. Đối với thời khắc này tiến bộ, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng có chút hài lòng, nhưng cũng không có bất kỳ thỏa mãn, đặt chân thánh cảnh mới là bây giờ mục tiêu, thánh cảnh cường giả mới là đương thời người mạnh nhất nhóm. Đùng đùng, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, thân thể đùng đùng rung động, phát ra tiếng leng keng, toàn thân hiện lên ra kim sắc bá đạo quang mang, cũng lập tức chậm chậm thu liễm không thấy. Oanh, bỗng dưng phía trước hư không phát rung, có đáng sợ hơi thở nóng bỏng phóng lên trời. Gì? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, thân ảnh nhất thời tiêu thất tại chỗ. Phần phật, xích hỏa dày đặc hư không như dung nham sôi trào, có khả năng thiêu đốt vạn vật, hủy diệt hết thảy. Ở đó trung ương Độc Cô Phần Thiên người mang cổ lão hỏa viêm áo giáp, toàn thân bao phủ xích viêm, đôi mắt giống như ẩn chứa hai tòa dâng lên núi lửa. Ầm ầm, phong lôi rung rung, leng keng không ngớt, có thiên địa năng lượng tự hoang cổ không gian bên ngoài điên cuồng tụ đến, liên tục không dứt tiến nhập Độc Cô Phần Thiên trong cơ thể, để cho trên thân khí tức bạo tăng không ngớt. Ngao o o o o, cũng đồng thời, cách đó không xa có quỷ khóc thần gào, một cổ ngập trời sát khí cuốn sạch bốn phía, kéo theo hư không thiên địa năng lượng, hóa thành năng lượng cuồng bạo vòi rồng phong bạo. Kia bên trong cơn bão năng lượng ương, là một cái mặt ám huyết sắc trường bào nam tử, đôi mắt như hai đợt huyết nguyệt, tùy ý bốn phía năng lượng phong bạo quán chú mà vào, đáng sợ khí tức lan tràn ra. Ầm ầm, hai người đồng thời thôn phệ thiên địa năng lượng, tranh cướp lẫn nhau, riêng phần mình sáu luân thần hoàng dày đặc, kéo theo hư không nổ vang, như thiên lôi rung rẩy vang không ngớt, cả trong phiến hư không, một nửa nóng rực có khả năng thiêu đốt vạn vật, một nửa sát khí có khả năng thôn phệ thương sinh, còn có thần hoàng trên không, chí tôn uy áp dày đặc, như vậy một màn, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy, bằng không tất nhiên kinh hãi người đời, đặt chân chân chính luân hồi niết bàn rồi. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở nơi xa, nhìn đến hết thảy trước mắt, ánh mắt cũng nổi lên gợn sóng, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàng, như vậy hai cái chí tôn, đương thời đích thật là không có mấy người có khả năng cùng với đánh đồng. Ào ào, đặt chân chân chính luân hồi niết bàn, kia hai người khí tức trên người còn đang kéo dài kéo thăng, loại khí tức này leo lên tốc độ cũng rất nhanh, giống như trút xuống nước lũ, không chút nào đình trệ xuống ý tứ. Chương 1934, có một số sổ sách nên tính rồi, bọn hắn nhất định uống hiếm thấy thiên tài địa bảo. Như vậy leo lên khí tức để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng kinh ngạc chấn kinh, đến luân hồi niết bàn tầng thứ tu vi, hai người này còn có thể như vậy cùng bạo đột phá, tuyệt đối là chiếm được to khổng lồ chỗ tốt. Trong tối Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phỏng đoán, Độc Cô Phần Thiên hẳn là uống địa viêm thiên quả, kia đối hắn công pháp cùng tu vi có to khổng lồ chỗ tốt, đến mức Gia Luật Hàng, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng cũng nhất định là có thủ đoạn, bằng không coi như là đột phá đặt chân đến tại luân hồi niết bàn tầng thứ, cũng sẽ không dường như Độc Cô Phần Thiên thông thường có như vậy cuồng bạo đột phá. Toàn bộ hoang cổ không gian bên trong năng lượng sao động càng ngày càng kịch liệt, từng cổ một nồng nặc năng lượng không ngừng theo ngoại giới thẩm thấu mà đến, hướng về phía hai đạo thân ảnh kia tuôn ra. Ào ào, rất xa nhìn đi lên, toàn bộ Tử Mông hư không đều tràn đầy loang lỗ vòng xoáy năng lượng, rất là tráng lệ, năng lượng đáng sợ tuôn trào. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi nhíu mày, điều này cần năng lượng quá mênh mông rồi. Suy lạp, tâm thần khẽ động, Đỗ Thiếu Phủ mở ra hoang cổ không gian, bằng không ngoại giới năng lượng căn bản là không có cách đại quy mô trào vào mà vào, vô pháp chống đỡ hai người này tiếp tục cuồng bạo kéo thăng. Như vậy hai cái chí tôn, một cái có khả năng thiêu đốt vạn vật, một cái có khả năng thôn phệ thương sinh, năng lượng cuồng triều tuôn trào, trong lúc mơ hồ mang theo lên thiên địa uy áp, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng có một loại cảm giác kinh hãi. Mấy canh giờ sau, kia hai người khí tức trên người, đã là đến một cái mới đỉnh phong. Luân hồi niết bàn đỉnh phong, sẽ tiếp tục đột phá đến bất sinh bất diệt sao? Như vậy một màn, để cho Đỗ Thiếu Phủ đổ kinh ngạc lên, lẽ nào hai người này sẽ mượn cơ hội liền phá sao? Một khi đặt chân đến bất sinh bất diệt, thực lực kia tăng lên cùng nguyên bản trước, tuyệt đối là cách biệt một trời, đáng sợ khí tức đang kéo dài kéo thăng, nhưng sau đó, tại Đỗ Thiếu Phủ trong kinh ngạc, kia hai cái chí tôn nam tử khí tức trên người, chính là lấy một loại áp chế một cách cưỡng ép phương thức sinh sinh ngưng lại. Khí tức tại áp chế, gây nên hư không năng lượng cuồng triều đang rung chuyển, để cho này không gian lung lay sắp đổ. Bọn hắn không có tiếp tục đột phá, còn đều ở đây áp chế tự mình. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhịn không được rung lên, thông thường tu vi, ai có thể nhịn như vậy dụ hoặc, tại như vậy đột phá trước mặt sinh sinh áp chế. Mà hai người này, không chỉ có là tại áp chế kéo thăng, còn đồng thời khắp nơi áp chế tự mình vừa mới leo lên khí tức. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ biết mục đích làm như vậy, leo lên quá nhanh, đối với sau này mình không có lợi. Lúc trước tu hành thời điểm, đại ca Chân Thanh Thuần cùng y lão Đỗ đã từng dạy bảo qua tự mình, căn cơ vững chắc là căn bản. Chính là bởi vì biết như vậy mục đích, Đỗ Thiếu Phủ mới càng thêm chấn kinh. Đến thời khắc này luân hồi niết bàn như vậy tầng thứ rồi, hai người này còn có thể bảo trì như vậy vững chắc căn cơ, đây là bực nào nghị lực. Khó trách lúc trước hai người này đều đã từng đem chính mình phong ấn, chỉ vì tiến vào thần vực không gian chí tôn mộ tranh đoạt lớn nhất cơ duyên. Hai người này, thật đúng là đáng sợ a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thầm than, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên cùng Thiên Sát Gia Luật Hàn, tuyệt đối cũng sẽ không tại Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào phía dưới, đại nghị lực cùng thiên phú cùng tồn tại, nhân tài như vậy là đáng sợ nhất. Theo hai người tự thân khí tức áp chế một cách cưỡng ép, bốn phía mênh mông năng lượng phong bạo bắt đầu vặn vẹo, sau đó giống như bị đầu nhập vào vô số nổ bắn, ở trung tâm trực tiếp nổ tung, bành bành bành bành bành bành, trầm thấp trầm đục tại hoang cổ không gian bên trong nổ tung, như đưa tới thiên địa sao động, đinh tai nhức óc, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng lung lay, năng lượng đáng sợ kia ở trong hư không, giống như mưa rào tầm tã vung vãi, sau đó hết thảy bắt đầu từ từ bình tĩnh trở lại, thần hỏa đồng dạng thần hoàng, chí tôn chi lực, nóng rực hỏa viêm cùng ngập trời sát khí, hết thảy đều là tiêu thất, chỉ có trên hư không, hai cái thẳng tắp nam tử đôi mắt khép hờ, không gian yên tĩnh không tiếng động, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rất xa nhìn đến kia hai nam tử, sáng sủa trong hai con ngươi hiện lên ba động, liền tại Đỗ Thiếu Phủ mắt thế dưới, kia một cái xích y nam tử chậm chậm mở ra đôi mắt, thân thể giống như giáo thẳng tắp, tự trong thân thể, một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng mang theo khí thế bàn bạc, như 10 vạn núi lửa đồng thời bạo phát, xông thẳng hư không, chấn động toàn bộ hoang cổ không gian. Xích y nam tử đứng sừng sững hư không, thân ảnh khẽ động, thế nhưng đáng sợ hơi thở nóng bỏng đã để cho này hư không sao động, lần nữa thoát thai hoán cốt, là địa viêm thiên quả đưa đến tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, rõ ràng cảm giác được thời khắc này Độc Cô Phần Thiên khí tức trên người lại lần nữa có thực chất hóa lột xác, lột xác trình độ coi như không có thiên địa khác biệt, vậy cũng tuyệt đối là lại lần nữa thoát thai hoán cốt một lần. Mà loại này lột xác, không chỉ có là tại tu vi trên, mà là tại bản thân trên. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, là Độc Cô Phần Thiên phục dụng địa viêm thiên quả đưa đến tác dụng, để cho Độc Cô Phần Thiên công pháp lần nữa đề thăng. Như vậy cải biến, giống như là lĩnh vực cảnh tu vi cùng luân hồi niết bàn cảnh tu vi khác nhau, tầng thứ, nhưng hai người nhưng là dứt khoát bất đồng. Bỗng dưng, cách đó không xa, một cổ ngập trời sát khí cũng là cuốn sạch tránh ra, kia màu đỏ sậm trường bào nam tử khẽ ngẩng đầu. Mở ra trong đôi mắt, như sát khí hải dương phun trào, có sát khí sóng triều cuốn sạch hư không, sát khí thông thiên, dày đặc hư không, như vậy sát khí làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được có một số kinh biến. Hai cái đáng sợ nam tử, như vậy khí tức giằng co một lát sau, cũng rốt cuộc lại lần nữa dẹp loạn. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nổi lên một chút chấn động cùng vui vẻ, hai người này thật đúng là nghị lực đáng sợ, đều là chế trụ leo lên tu vi, tại luân hồi niết bàn đỉnh phong trên. Còn đem tu vi cứng rắn áp chế đến thời khắc này không sai biệt lắm luân hồi niết bàn trung kỳ tả hữu, nhưng điều này có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được, hai người này tuy rằng áp chế tu vi, nhưng khí tức trên người không thể nghi ngờ là càng thêm động lại, tại thực chất trình độ tiến có một loại khủng bố bay vọt, hai người này áp chế tu vi, nhưng chiến lực cũng không nhất định bị áp chế, trên hư không, hai nam tử đều duỗi người một cái, có cốt cách truyền ra đùng đùng âm thanh, trọc khí phun ra, rất là thoải mái. Độc Cô Phần Thiên cầm nắm đấm, cảm thụ được thời khắc này trong thân thể hết thảy, chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất chiếm được bực nào to khổng lồ chỗ tốt, trong tròng mắt một tia chiến ý trào ra, nói nhỏ, có một số sổ sách, nên tính rồi, không sai, có một số sổ sách, nên thanh toán rồi, cảm thụ được trong thân thể hết thảy, Gia Luật Hàn khóe miệng dấy lên một tia vui vẻ, tự quanh thân bên ngoài, có sát khí dày đặc, để cho hư không trực tiếp vặn vẹo, thời khắc này tâm thần khẽ động. Sợ là sát khí có thể đem quanh thân hư không trực tiếp chấn vỡ, chúc mừng đột phá, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào bên cạnh hai người, nhìn đến hai người cười nói, cảm ơn rồi, Độc Cô Phần Thiên nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, nói ra như vậy hai chữ, hắn biết nếu không phải người trước mắt này, hắn sợ là không chiếm được địa viêm thiên quả, không có hôm nay đột phá cùng bay vọt, chương 1935, thần bí đáng sợ nam tử, cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn đến Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, nói, bất quá chúng ta hiện tại tựa hồ là có chút phiền phức rồi, giống như có không ít người đến đây, tu vi không thấp, tuy rằng tại hoang cổ không gian bên trong, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lơ là, bên ngoài bố trí thủ đoạn, hiện không ít cường giả đến đây, tất nhiên là Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàng hai người này đột phá, đưa tới bên ngoài cũng có động tĩnh khổng lồ, bởi vậy kinh động bốn phía, đưa tới cường giả, có thể là Long Nhị đám người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ giờ khắc này ở hoang cổ không gian bên trong, cũng còn vô pháp xác định, là bọn hắn sao, đến đi, này sổ sách hiện tại vừa vặn thanh toán, Độc Cô Phần Thiên mở miệng, đôi mắt có ánh lửa đang nhảy nhót, thời khắc này đã đột phá, đặt chân chân chính luân hồi Niết Bàn, thậm chí đến luân hồi Niết Bàn trung kỳ tả hữu, lần nữa gặp gỡ kia ma thứ tộc, thiên xà tộc nhóm cường giả liên thủ, cũng tuyệt đối có khả năng đem lực áp, vừa vặn không cần đi tìm bọn hắn rồi, Gia Luật Hàng đôi mắt trào ra đỏ sậm chi sắc, hơi lạnh tỏa ra, nếu là thời khắc này gặp gỡ ngày đó xà tộc, ma thứ tộc, xích hỏa yêu sư tộc đám người, thật đúng là tiết kiệm không ít công phu, đi thôi, nhìn một chút rốt cuộc là ai, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng nhẹ nhõm không nhỏ, tuy rằng không thể xác thực không phải Long Nhị đám người, nhưng cho dù là gặp gỡ Long Nhị đám người, thời khắc này Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên song song lại đột phá tiếp, cũng tuyệt đối sẽ không như lúc trước như vậy tả tơi, tự mình không bộc lộ thân phận, ba người cũng đủ để liều mạng, suy suy, ba bóng người tức khắc tiêu thất tại hoang cổ không gian bên trong, khi ba bóng người lại lần nữa xuất hiện thời gian, đã tại trong hang động, hoang cổ không gian thu liễm, dày đặc mông mông quang huy, bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào mi tâm, đặt tại trong Nê Hoàng Cung, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, có một đóa ống ánh sáng long lanh màu tím hoa sen chính lá ba động hồ quang điện, như là trên đời này hoàng mỹ nhất màu tím linh ngọc biến thành, tự nhiên mà thành, lộng lẫy, kia màu tím hồ quang điện hoa sen bên trong, có một tôn đài sen bằng phẳng bóng loáng, không nhiễm một hạt bụi, tán sương mù, khí tức cổ lão, Xích Khào Mã Hầu thân thể nguyên thần ngồi xếp bằng tại cửu chuyển thần lôi liên trên, đôi mắt khép hờ, ba động phức tạp lôi điện khí tức, ngao o o o o, thú hống kinh động núi rừng, vang vọng bốn phía, liền tại hang động bên ngoài cách đó không xa, thời khắc này thiên địa biến sắc, hư không bị che đậy, có khổng lồ yêu thú cao vút tại ngọn núi khe núi, có viễn cổ hung cầm vỗ cánh che trời, chiếm giữ tại núi rừng phía trên, cản trở tia sáng, để cho bầu trời một mảnh hôn ám, nhưng tràn ngập chói mắt các loại yêu thú mang theo năng lượng quang mang, đáng sợ khí tức tràn ngập tại phương viên trong thiên địa, Đỗ Thiếu Phủ, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàng ba người xuất hiện ở hang động bên ngoài trên một tảng đá lớn, nhìn đến bốn phía thời khắc này kia đông đảo yêu thú, cúi đầu đối diện, khuôn mặt rất là kinh ngạc, không phải Long Nhị, là trong này những viễn cổ yêu thú đó, còn có, kia là ai, nhìn đến những yêu thú đó, Độc Cô Phần Thiên vô cùng kinh ngạc, những thứ này yêu thú không có quan hệ gì với Long Nhị, nhưng Độc Cô Phần Thiên cũng không xa lạ gì, những thứ này yêu thú không phải cái khác, chính là dọc theo đường đi bọn hắn trông thấy qua những thủ hộ đó bảo dược viễn cổ yêu thú, núi rừng bốn phía, có lúc trước cùng ma thứ tộc kia đại vực cảnh cường giả đối chiến đầu lĩnh vực tầng thứ viễn cổ yêu thú, còn có cùng xích hỏa yêu sư nhất tộc cường giả đối chiến, thủ hộ kia tam sinh kim liên giao long, giờ phút này những yêu thú không biết làm sao toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, từng đôi to khổng lồ hung đồng đang nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ ba người, đáng sợ hung uy dày đặc, nhưng nhất để cho Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàng, còn có Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc cũng không phải những thứ này yêu thú là như thế nào hội tụ vào một chỗ, mà là giờ phút này chút kinh người viễn cổ yêu thú trên lưng, có không ít đều cũng có nhân loại thân ảnh đặt chân, đóng ngoặc vuông, đó là chừng 10 cái nam nữ trẻ tuổi, những thứ kia phi phàm không tầm thường kinh người viễn cổ yêu thú cường giả, thời khắc này nhưng là tại dưới chân của bọn hắn thần phục, trở thành tọa kỵ, rất mạnh, Gia Luật Hàng ánh mắt đảo qua, hiện lên màu đỏ sậm con ngươi khẽ rung lên, lấy nhãn lực của hắn làm sao sẽ không nhìn ra, này chừng 10 cái nam nữ trẻ tuổi bất kỳ một cái nào đều là không tầm thường, đều là tuyệt đối cường giả, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, thời khắc này cũng nhìn chăm chú tại ở giữa kia một cái nguyên bản thủ hộ tam sinh kim liên giao long đầu lâu phía trên, giao long hung đồng nhìn xuống, trên đỉnh đầu, có màu xanh thẳm quang mang dày đặc, có một cái ước chừng thoạt nhìn có khoảng chừng 30 tuổi bộ dạng, mặc màu xanh chiến y uy vũ nam tử, đang mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba người, mở miệng nói, giao ra bảo dược, tha bọn ngươi một chết, thanh âm không lớn, bình tĩnh mà không có sóng, nhưng thanh âm như vậy rơi vào Đỗ Thiếu Phủ ba người trong tai, nhưng là để cho thần hồn nhịn không được rung lên, như là bị rút đi sinh cơ, thật quỷ dị, ba người kinh hãi, tức khắc vận công phòng ngự, có thủ đoạn, thanh âm như vậy lọt vào tai, thực lực tu vi nếu không đủ người, chỉ là này một đạo thanh âm cũng đủ để thiệt thòi lớn, dựa vào cái gì, bằng ngươi một câu nói sao? Độc Cô Phần Thiên mở miệng, hắn vốn là cường thế người, nguyên bản nhịn Long Nhị đám người, thời khắc này vừa mới đột phá không ít, đang muốn tìm báo thù lúc, gặp gỡ như vậy một cái cường thế nam tử, tự nhiên là sẽ không thoái nhượng. Kia màu xanh chiến y nam tử, trong bình tĩnh nhưng là mang theo tuyệt đối cường thế, đứng tại giao long đỉnh đầu, đưa tay trực chỉ Độc Cô Phần Thiên, nói, bằng thực lực của ta, đủ để chém giết các ngươi. Thoại âm rơi xuống, nam tử quanh thân có màu xanh thẳm quang mang cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn, để cho giống như đưa thân vào một mảnh xanh đậm trong mênh mông đại dương, cả người khí thế rừng rực cường thế, có khả năng bể nghệ bốn phía xưng tôn. Hừ, vậy thì nhìn một chút ngươi là có hay không đầy đủ đi. Độc Cô Phần Thiên vừa mới đột phá, vốn là hiếu chiến người, làm sao có thể phục. Thoại âm rơi xuống, bàn chân một điểm nham thạch, một mảnh nóng rực huyền khí dâng lên mà ra, thân hình phóng lên trời, ầm. Cùng với đồng thời, Độc Cô Phần Thiên thời khắc này luân hồi niết bàn tầng thứ trung kỳ tu vi không giữ lại chút nào, để cho bốn phía hư không nổ vang, một mảnh xích viêm chợt hiện, ngưng tụ tại nắm đấm, hướng về phía kia giao long trên đầu lâu màu xanh chiến y nam tử trấn áp bạo oanh mà đi. Hỏa vân tà thần Độc Cô Phần Thiên ra tay, cường thế mà chấn động, không giữ lại chút nào, hắn muốn thử xem sau khi đột phá chiến lực, cũng muốn trực tiếp trấn áp này màu xanh chiến y nam tử, chèn ép cuồng ngạo cùng cường thế. Long, màu xanh chiến y nam tử xuất thủ, vung tay mà động, một đạo chưởng ấn đánh ra, rực rỡ xanh đậm quang mang bạo, chiếu rọi núi rừng, trong bình tĩnh mang theo một loại tuyệt đối không kém Độc Cô Phần Thiên đại thế, một quyền một chưởng đối chàng, nhưng là cũng không có gây nên quá lớn năng lượng trầm đục tiếng, chẳng qua là ở trên hư không trên ra khỏi trầm thấp năng lượng thôn vệ tiếng, kia chưởng ấn như là có khả năng thôn vệ hết thảy, dĩ nhiên là đem Độc Cô Phần Thiên một quyền kia chi lực lại thôn vệ. Sau đó hung hăng cuốn sạch phía trước người trên nắm đấm, không tốt phiền toái, Gia Luật Hàn như là nhìn ra cái gì, sắc mặt kinh biến, thân ảnh nháy mắt tiêu thất tại chỗ, xì xì xì, màu xanh thẳm quang mang từ kia chưởng ấn trên bạo ngập trời quang mang, chìm ngập bốn phía, năng lượng đáng sợ cuốn sạch, để cho Độc Cô Phần Thiên thân hình tại giữa không trung trực tiếp đẩy lui, đầy đủ mấy chục trượng mới đứng vững thân thể, sắc mặt nổi lên tái nhợt, ánh mắt cũng trực tiếp trào ra vẻ kinh ngạc. Độc Cô Phần Thiên bị đẩy lui rồi, trực tiếp đẩy lui, mà đối phương thậm chí đang vật cưỡi trên chưa từng di động mảy may, như vậy bại thế quá rõ ràng. Ầm ầm, hư không thiên âm truyền ra, sáu luân thần hoàng trên không, Gia Luật Hàn thân ảnh xuất hiện, có sáu luân thần hỏa đồng dạng thần hoàng trên không, đó là chí tôn niết bàn giả tượng trưng, mang theo to lớn chi thế hàng lâm, còn có sát khí ngập trời, hư không tầm ầm, sát khí cuồng triều trào động, hạo hãn cuồng trào mãnh liệt. Chí tôn niết bàn chi lực kèm theo ngập trời, giống như lũ bất ngờ cuốn sạch, ở trên hư không trên bạo xuất vô tận quang mang, hừng hực đang dệt, sôi trào hư không, thôn phệ hết thảy, thiên sát Gia Luật Hàn xuất thủ, đoạn thời gian này tại tranh đoạt thiên tài địa bảo trong, cùng Độc Cô Phần Thiên còn có Đỗ Thiếu Phủ ba người trong lúc đó, tạo thành một loại tuyệt đối ăn ý, chẳng qua là cảm giác được Độc Cô Phần Thiên không ổn, chính là trực tiếp ra tay toàn lực, thế công đáng sợ như vậy. Làm cho bốn phía yêu thú trên lưng thanh niên nam nữ cũng đều là động dung, trên giao long màu xanh chiến y nam tử cũng ánh mắt nổi lên kịch liệt ba động, chí tôn chi lực, chỉ tiếc vẫn chỉ là luân hồi niết bàn, mặc dù không có coi thường đến đâu, nhưng này màu xanh chiến y nam tử chỉ nói là ra khỏi như vậy một câu nói, thân ảnh phiêu hốt như thần, phóng lên trời, từ thể nội một cổ cuộn trào mãnh liệt khí thế bàn bạc cuốn sạch mà ra, như phong lôi vang vọng bốn phía, một cánh tay vung lên. Một quyền giống như mang theo một cái màu xanh thẳm hư không động sâu, lẫm liệt ánh sáng xanh bành trướng, ầm ầm đối chàng Gia Luật Hàn, phanh phanh phanh phanh, hư không tại nổ tung, sát khí ngập trời, xanh đậm quang mang cuốn sạch bốn phía, phù văn đầy trời, ầm ầm, núi rừng bốn phía liên tiếp tại cầm ầm, nổ vang trong nổ tung, mặt đất khe rãnh giăng đầy, lâm hải phập phồng tại nghìn dặm, trên hư không có đen như nước sơn không gian vết nứt treo, cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, như vậy đối chàng, dời núi lấp biển, khí thôn sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hà, xì xì xì, vỡ vụn trong hư không, Gia Luật Hàn thân ảnh trực tiếp tung tóe đi ra ngoài, bàn chân đạp không, tại bên ngoài trăm trượng mới đứng vững thế lui, sắc mặt kinh ngạc, mà kia màu xanh chiến y nam tử, chẳng qua là hơi hơi lui về phía sau hai bước mà thôi, như thế bất phàm, cường hãn như vậy một cái nam tử, để cho Đỗ Thiếu Phủ vô pháp bảo trì hờ hững. Hỏa vân tà thần Độc Cô Phần Thiên tuy rằng chưa từng bày ra chí tôn chi lực, nhưng công pháp thế nhưng lại tăng lên nữa rồi, cũng là sau khi đột phá toàn lực mà làm, tối thiểu đến nói, sợ là thông thường chủ vực cảnh trung kỳ tầng thứ cường giả cũng có thể trực tiếp đối kháng. Thiên sát gia luật hàng chí tôn niết bàn chi lực cùng bản thân sát khí đang dệt, luân hồi niết bàn tầng thứ cũng toàn lực mà làm. Có thể nói hiện tại thiên sát gia luật hàng như vậy tồn tại, hoàn toàn có vượt cấp đối kháng đối thủ chi lực. Nhưng ở kia màu xanh chiến y trong tay nam tử, hai người vẫn là một kích liền bại, điều này không khỏi làm cho Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh. Bất sinh bất diệt, chí tôn khí tức, giống như, tự hồ là Lăng Ba Tiêu Dao bộ a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, con ngươi gấp gáp co rút. Từ kia màu xanh chiến y nam tử trên thân đáng sợ trong khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy bất sinh bất diệt khí tức. Kia màu xanh chiến y nam tử tuy rằng chưa từng bày ra chí tôn chi lực, nhưng cũng tuyệt đối là một cái chí tôn niết bàn giả. Càng khiến Đỗ Thiếu Phủ rất ngạc nhiên, trong lòng nổi lên ba động là, vừa mới kia màu xanh chiến y nam tử thi triển thân pháp, phiêu hốt như thần, tuyệt đối là Lăng Ba Tiêu Dao bộ dấu vết. Chương 1936, ngập trời sóng dậy, một chiêu bị đánh lui. Thời khắc này Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai người cũng không đã từng sẽ xuất thủ. Như vậy một cái màu xanh chiến y thanh niên, thật sâu chấn động hai người bọn hắn. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn làm sao sẽ không rõ đối thủ cường đại. Thiên Ngu Sơn hết thảy không thuộc về các ngươi, muốn sống, liền giao ra tại Thiên Ngu Sơn sở đoạt hết thảy. Màu xanh chiến y nam tử nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ ba người, đầy đầu sợi tóc cũng mang theo một loại màu xanh, bình tĩnh mà đứng. Phía sau khổng lồ giao long tọa kỵ chiếm giữ ở trên hư không, như vậy khí thế duy võ độc tôn, khí thôn sơn hà, bể nghệ thiên hạ, thiên tài địa bảo, người có duyên được. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra, thoại âm rơi xuống, dưới chân huyền khí ba động, thân ảnh ở trên hư không động vô thường thì, phiêu hốt như thần, như hóa thành vừa đến tàn ảnh, nháy mắt đến kia màu xanh chiến y thanh niên trước người, vung tay ở trước người hư không họa một cái vòng tròn, trong nháy mắt có quang mang bạo tăng, giăng đầy hư không. Gì, này một chốc, một mực bình tĩnh màu xanh chiến y nam tử, nhưng là kinh dị một tiếng, ánh mắt nổi lên vô cùng kinh ngạc ba động, dưới chân bộ pháp tức khắc biến ảo, đúng là nháy mắt tiêu thất tại Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, ánh mắt vẫy một cái, cũng là đồng thời cước bộ biến ảo, thân ảnh biến mất ở trên hư không. Hưu, hưu, chỉ một thoáng, này hai bóng người ở trên hư không chợt hiện, cũng đồng thời như thiểm điện lại biến mất, như vậy lại giao thoa luân hồi thoáng hiện. Này hai bóng người, giờ khắc này ở này trên hư không cũng phiêu hốt như thần, Lăng Ba Tiêu Dao. Hai bóng người phản phất là có thể cùng không gian hòa vào nhất thể, lại nhanh như cầu vồng. Di, bốn phía viễn cổ yêu thú tọa kỵ trên, kia mười mấy nam nữ trẻ tuổi ánh mắt cũng bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc lên. Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai người đứng chung một chỗ, nhìn đến hư không đi kia hai đạo giao thoa biến ảo chập chờn thân ảnh, cũng rất là hoài nghi, trong lòng cũng tuyệt đối chấn động. Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn không khó nhìn ra hai người kia thời khắc này thi triển là đồng nhất loại thân pháp, kia thân pháp không phải bình thường hạo hãn, bao la vạn tượng, huyền ảo khó lường. Hư, u, bỗng dưng, màu xanh chiến y nam tử xuất hiện ở hư không, không hề thôi động thân pháp, mở miệng nói, ngươi làm sao sẽ bộ pháp này. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tái hiện, mắt nhìn màu xanh chiến y nam tử, trong mắt có ba động, đã xác định đối phương thi triển chính là Lăng Ba Tiêu Dao bộ, nói, bạn bè trao, ngươi làm sao sẽ? Màu xanh chiến y nam tử không có trả lời, chẳng qua là tại một mực đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi hiện lên ba động, có quang mang đang lóe lên. Đóng ngoặc vuông, sư, đột nhiên, màu xanh chiến y nam tử thân ảnh lướt hồi giao long tọa kỵ đầu lâu, hướng về phía bốn phía vung tay vung lên, nói, đi, ngao ô o o o, trong nháy mắt, bốn phía viễn cổ yêu thú gào thét, hung đồng phát sáng, theo đang kinh người động tĩnh trong, đều là lướt không rời đi. Hỗn loạn trong núi rừng, còn lại kinh ngạc Đỗ Thiếu Phủ ba người. Tình huống như vậy, thời khắc này để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ tới, không biết kia màu xanh chiến y nam tử cường thế mà đến, vì cái gì lại đột nhiên rời đi. Thân pháp của hắn giống như ngươi, lẽ nào bởi vậy mới rời đi. Gia Luật Hàn rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, trong mắt còn mang theo chấn động, ta cũng không biết. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, trong lòng cũng đang suy đoán, những thứ này đến cùng là ai, không phải là hạng người vô danh. Độc Cô Phần Thiên mở miệng, sắc mặt hơi mang tái nhợt, kia màu xanh chiến y nam tử như vậy bất phàm, trước đây nhưng là chưa từng nghe nói qua, người như vậy, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh, lẽ nào, này Thiên Ngu Sơn một mực có người tồn tại. Đột nhiên, Độc Cô Phần Thiên mở miệng, đôi mắt nổi lên kịch liệt ba động, nếu như vậy, để cho Đỗ Thiếu Phủ cùng Gia Luật Hàn cũng động dung, như vậy thần bí cường đại nam tử, bên người những thứ kia nam nữ trẻ tuổi cũng chớ không phải là bất phàm hạng người. lấy này Thiên Ngu Sơn viễn cổ yêu thú là tọa kỵ, khiến người ta liên tưởng đến vốn là bên trong này Thiên Ngu Sơn người cũng không kỳ quái. Đây là thiên ma chiến trường, bọn hắn thật là này Thiên Ngu Sơn bên trong người sao? Suy nghĩ về sau, Gia Luật Hàn có nghi hoặc, này dù sao cũng là thiên ma chiến trường bên trong. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, nói, Thiên Ngu Sơn có viễn cổ yêu thú, có lẽ thật đúng là có người tồn tại. Kia, Độc Cô Phần Thiên một mặt kinh hãi, âm thanh đều có chút run rẩy, nói, nếu là Thiên Ngu Sơn thật sự có người tại, đó không phải là theo viễn cổ sống đến bây giờ sao? Không có khả năng, viễn cổ những cường giả kia bất kỳ một cái nào đủ để một cái ngón tay bóp giết chúng ta, bọn hắn những người kia cũng không như là tu luyện thật lâu bộ dạng, cho nên không có khả năng lắm là viễn cổ những cường giả kia. Gia Luật Hàn lắc đầu nói, có đạo lý, Độc Cô Phần Thiên không có phản đối Gia Luật Hàn, nhưng vẫn là rất khiếp sợ, nói như vậy đến, những người kia có thể là lúc trước những thứ kia viễn cổ cường giả hậu đại, đồng đãi lúc trước rất nhiều viễn cổ cường giả bị phong ấn ở thiên ma chiến trường bên trong, theo viễn cổ đến bây giờ, bọn hắn tại Thiên Ngu Sơn bên trong lưu lại hậu đại, một mực truyền thừa đến nay, những viễn cổ cường giả đó lúc trước cỡ nào cường đại, cho nên những người tuổi trẻ này mới có thể đáng sợ như vậy, vô cùng có khả năng. Gia Luật Hàn gật đầu, sau đó nhìn về Trầm Tư Đỗ Thiếu Phủ, dù sao đến lúc đó sẽ biết, bất quá ngược lại hy vọng đừng gặp lại những người này rồi, bằng không thật đúng là phiền phức. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi nổi lên một chút cười khổ, vừa mới mặc dù không có trực tiếp giao thủ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tự biết, nếu là cùng kia màu xanh chiến y nam tử một chiến, nếu không bộc lộ thân phận, sợ là muốn thoát thân đều không có khả năng lắm, chúng ta ở bên trong đợi bao lâu, sẽ không thánh dược đã bị người đoạt được đi. Gia Luật Hàn mở miệng, ở trong đó đột phá thời gian cũng không phải ngắn, lo lắng trên Thiên Ngu Sơn thánh dược đã bị người ngắt lấy, nán lại thời gian không lâu, bất quá ngược lại phải đi hỏi thăm tình huống. Đỗ Thiếu Phủ nói, hoang cổ không gian bên trong nán lại thời gian không ngắn, nhưng đối với bên ngoài mà nói, cũng liền hơn một ngày một điểm, bất quá đây cũng là có một số để cho Đỗ Thiếu Phủ lo lắng Đông Ly Thanh Thanh tình huống. Ba người rời đi, tiêu thất tại hiện trường, lấy ba người này tu vi, cũng không đến bao lâu, chính là tìm hiểu đến tin tức, chí ít từ lúc tìm được trong tin tức, Đỗ Thiếu Phủ biết được vẫn chưa từng nghe nói có ai chiếm được thánh dược, mà bây giờ các đại thế lực cùng cường giả đều đã thâm nhập Thiên Ngu Sơn chỗ sâu, nghe đồn thánh dược tại Thiên Ngu Sơn chủ phong, đi, chúng ta cũng đi góp vui, thật có thánh dược, cũng là có người có duyên được. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sáng sủa ánh mắt thâm thúy, ba người hướng Thiên Ngu Sơn chỗ sâu mà đi, dọc theo đường đi lần nữa chiếm được không ít vụn vặt tin tức, nghe nói có một đám thần bí nam nữ trẻ tuổi xuất hiện, bọn hắn lấy viễn cổ yêu thú là tọa kỵ, đánh bại không ít cường giả, nhưng chưa bao giờ hạ sát thủ, chẳng qua là đoạt những cường giả kia chiếm được bảo dược mà thôi. Kia một đám nam nữ trẻ tuổi quá mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể địch, đã đưa tới ngập trời sóng dậy, là bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ ba người cau mày, như vậy một đám thần bí nam nữ trẻ tuổi, tuyệt đối là trước đây không lâu giao thủ nhóm người kia, có thể là lúc trước những viễn cổ cường giả đó tại Thiên Ngu Sơn lưu lại hậu đại. Chương 1937, cướp đoạt Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, cẩn thận một chút những người kia. Ba người chân mày đều cũng có một chút nhăn, đặc biệt là Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên, bọn hắn tự mình cùng kia dẫn đầu màu xanh chiến y nam tử giao thủ qua, càng là tin tưởng thực lực đáng sợ, căn bản không hề sử dụng toàn lực, cũng đã đem bọn hắn đánh bại. Sưu sưu, ba người tiếp tục tiến lên, một đường gió lướt điện chí, Đỗ Thiếu Phủ bằng vào xích khào mã hầu mạch hồn trong người, trên đường một chút chỗ bí ẩn bảo dược cũng bị phát hiện hái không ít, có một số bảo dược có viễn cổ yêu thú thủ hộ, nhưng cũng đỡ không được ba người này. Phía trước có bảo dược, trên hư không, phía dưới sơn lĩnh trùng điệp, lâm hải phập phồng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đáp xuống, nháy mắt nhào vào tầng tầng lớp lớp sơn lĩnh bên trong. Tại xích khào mã hầu nguyên thần trong cảm ứng, Đỗ Thiếu Phủ ở đây phát hiện bất phàm linh dược. Vách núi, sơn lĩnh, một cái giống như ngọn núi đồng dạng màu xanh trâu hoang, độc giác sắc bén, nhưng là dày đặc hỏa viêm phù văn, đang cùng một cái hắc y thanh niên nam tử đại chiến ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, màu xanh trâu hoang đáng sợ, ngọn núi đồng dạng thể tích có khả năng quét sạch tứ phương, bốn vó đạp nát cự thạch, để cho mặt đất rạn nứt nổ tung, độc giác trên hỏa viêm bạo kích, dường như pháo đạn lao ra, có khả năng đem ngọn núi nổ vỡ. Thế nhưng hắc y thanh niên nam tử quanh thân dày đặc nồng nặc minh minh chi khí, như là theo cửu u tràn ra, thẩm thấu hư không mà tới, chỉ là này lan tràn ra khí tức, cũng đủ để cho tâm hồn người phát lạnh, vì đó rung động. Toàn thân đánh rùng mình, Hắn và này trâu hoang đại chiến ở cùng nhau, thân ảnh ở trên hư không biến hóa thất thường, thành thạo, ầm. Hắc y nam tử một cước tầng tầng lớp lớp rơi vào to khổng lồ trâu hoang trên lưng, đem này thể tích ngọn núi đồng dạng trâu hoang cũng trực tiếp đá bay, để cho trong miệng hộc máu, suy lạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc y nam tử thân ảnh đánh về phía trước một mảnh vách núi, nơi đó sương mù dày đặc, có một gốc thanh đằng leo lên vách núi, kết một viên xanh biếc linh quả, sóng năng lượng, có phù văn lập lòe, đóng ngoặc vuông, suy. Liền tại hắc y thanh niên nam tử sẽ phải tiếp cận linh quả kia thời điểm, vách núi trước, có một đạo thân ảnh đã phá không mà ra, muốn chết, hắc y nam tử đồng thời biến sắc, lập tức phát hiện kia một đạo thân ảnh, đôi mắt kích xạ minh minh chi khí, thân ảnh gia tốc, một đạo trảo ấn trực tiếp xé rách hư không, ngươi còn chưa đủ, nhưng cũng đồng thời, hơi thở nóng bỏng dày đặc, một cái xích y nam tử xuất hiện ở hắc y nam tử trước người, một quyền mang theo hỏa viêm trực tiếp đụng vào người trước trảo ấn thượng, ầm, hư không rung lên, minh minh chi khí cùng xích viêm sao động, chỉnh phiến vách núi lay động, leo lên vết nứt, cự thạch lăn rơi, hai bóng người cũng cùng lúc đẩy lui, đạp đạp, hắc y nam tử cùng kia xích y nam tử đồng thời đẩy lui mười mấy bước, riêng phần mình ánh mắt vẫy một cái, đều là lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trên vách núi, có thân ảnh đã đem kia xanh biếc linh quả bỏ vào trong túi, hư không ba động, cùng một đạo màu đỏ sậm thân ảnh đồng thời xuất hiện ở xích y nam tử bên cạnh, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, hắc y nam tử mở miệng, ánh mắt trầm xuống, hắn làm sao sẽ không biết Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, tại thần vực không gian bên trong điện vẫn cùng Độc Cô Phần Thiên từng đại chiến một trận, thời khắc này hắn đã đến luân hồi niết bàn tới gần trung kỳ, không nghĩ đến Độc Cô Phần Thiên cũng đã đặt chân đến một bước này, vì đó ngạc nhiên, không có ý gì, thiên tài địa bảo người có duyên được, Độc Cô Phần Thiên mắt nhìn hắc y nam tử, thu hồi trong mắt một tia vẻ kinh ngạc, mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trước mắt hắc y nam tử, đây chính là người quen cũ, Hắc Ngục Chi Hoàng, Minh Yêu, Đỗ Thiếu Phủ đem linh quả bỏ vào trong túi, mắt nhìn kia toàn thân tràn ngập minh minh chi khí hắc y nam tử, cũng nhận ra thân phận, ban đầu ở thần vực không gian chí tôn mộ trước từng thấy, yêu linh thân phận, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, Hắc Ngục Chi Hoàng Minh Yêu, cùng lúc trước Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Thiên Sát Gia Luật Hàn, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên chờ là cùng nổi danh sáu người, liền ở đây lúc, vừa mới bị Minh Yêu đá bay kia một thể tích khổng lồ viễn cổ trâu hoang nhìn thấy linh quả đã bị ngắt lấy, nổi điên gào thét, độc giác dày đặc xích viêm, như cuồng hóa thông thường, tự Minh Yêu phía sau bạo sông mà tới, Minh Yêu tại sắc mặt âm u trong, ánh mắt phát lạnh, có màu đen quỷ dị phù văn lan tràn ra, liền đầu cũng không có, vung tay về phía sau đảo qua, một mảnh năng lượng đáng sợ cuồng triều chính là trực tiếp cuốn sạch tại kia viễn cổ trâu hoang trên thân, phanh phanh phanh. Viễn cổ trâu hoang thân thể như bị biển gầm cuốn sạch, thân hình khổng lồ bị lại lần nữa đánh bay, hung hăng đụng vào một tòa trên ngọn núi, đem đại thụ che trời phá hủy, đem ngọn núi chấn vỡ, ngụm lớn máu tươi cùng phun, cũng không dám, nửa tiếng lên, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn, ta tính nhẫn nại có hạn, giao ra, thanh linh quả, Minh Yêu mắt nhìn Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, Đỗ Thiếu Phủ ba người, quanh thân màu đen quỷ dị phù văn nhộn nhạo, đôi mắt nhìn thẳng như là nhìn xuyên không gian. Thâm thúy màu đen đôi mắt, như là ẩn chứa cửu u thế giới, vô cớ khiến người ta có khả năng rợn cả tóc gáy, hồn phi phách tán, Độc Cô Phần Thiên đang muốn mở miệng, đến tay bảo vật làm sao sẽ giao ra, hắn một người đều không sợ Minh Yêu, huống chi hiện tại bọn hắn vẫn là ba người, loại chuyện này cũng không phải ba người lần đầu tiên làm, liền tại Độc Cô Phần Thiên muốn mở miệng lúc, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bôi qua một chút ba động, trên thân ảnh trước, mắt nhìn Minh Yêu, mỉm cười, nói, muốn thanh linh quả rất đơn giản, cùng chúng ta kết minh, hoan nghênh gia nhập chúng ta, kết minh, nghe vậy, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn trong mắt không lưu dấu vết sững sờ, nhưng sau đó khuôn mặt lộ ra một chút vui vẻ, nếu là có thể để cho một yêu gia nhập bọn hắn, kia đích thật là có khả năng thực lực đại tăng, ha ha ha ha ha ha, Minh Yêu cười rồi, mở miệng cuồng tiếu, âm thanh hạo đảng truyền khắp hư không, minh minh chi khí ba động, kết minh, các ngươi có tư cách gì cùng ta kết minh, nhân loại mà thôi, tiếng cười thu liễm, Minh Yêu mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba người, trong ánh mắt mang theo một loại khinh miệt, hắn là yêu linh thân thể, căn bản không đem nhân loại để ở trong mắt, cho dù là Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, hắn cũng không từng là ngủ, yêu linh, có yêu linh ngạo khí, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng từ từ trầm xuống rồi, hơi hơi ghé mắt, đối với Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai người nói, gia hỏa này trên thân phải có không ít bảo vật, các ngươi có hứng thú hay không? Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn sững sờ, Phủ Thiệu Đô gia hỏa này thật đúng là cường hãn a, đây rõ ràng là muốn liền minh yêu gia hỏa này đều trực tiếp đoạt a. Sau đó, hai người khóe miệng đều là nhấc lên một tia tựa như cười không phải cười nụ cười độ cong, ta cảm thấy không sai. Độc Cô Phần Thiên mắt nhìn một yêu, trong mắt có không có hảo ý nụ cười ba động, ban đầu ở thần vực không gian cùng minh yêu một chiến, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thời khắc này có cơ hội như vậy, cộng thêm này minh yêu vừa mới thế nhưng không đem hắn nhiều để vào mắt, Độc Cô Phần Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chương 1938, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc. Gia Luật Hàn không có mở miệng, thế nhưng trào ra sát khí con ngươi, đã là theo dõi minh yêu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba người ánh mắt, minh yêu cũng là ánh mắt sững sờ, nhưng sau đó trên khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ ba người nói, thế nào, muốn cùng tiến lên sao, hừ, Độc Cô Phần Thiên hừ lạnh một tiếng, toàn bộ mái tóc rối tung, bị hơi thở nóng bỏng tô nhuộm thành màu đỏ, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, ánh mắt ẩn chứa núi lửa, hướng về phía minh yêu trực tiếp ra tay. Long, trong hư không xích viêm như sóng to, kịch liệt bành trướng, Độc Cô Phần Thiên xuất thủ lần nữa, muốn minh yêu lại lần nữa một chiến, trên thân kia một kiện cổ lão hỏa viêm áo giáp đã bao trùm, Độc Cô Phần Thiên toàn lực mà làm, xích viêm cuồn cuộn dày đặc trong, giống như đặt mình trong một vòng rực rỡ diệu nhật trong, hừng hực quang mang kèm theo phù văn phóng thích, để cho hư không cũng xuất hiện một loại lực lượng vô danh, đem hư không cầm cố, một quyền hướng về phía minh yêu bảo anh mà đi. Khi nắm đấm mang theo lên uy thế, giống như vẫn thạch rơi xuống, quang mang trùng kích hư không, đến đi, minh yêu không sợ, cùng Độc Cô Phần Thiên đã giao thủ không ngừng một hai lần rồi, này mấy năm hắn có to khổng lồ cơ duyên, tu vi tiến bộ không ít, nhưng không nghĩ đến Độc Cô Phần Thiên cũng tiến bộ to khổng lồ, hắn là yêu linh, một mực không chiếm được Độc Cô Phần Thiên bao nhiêu tiện nghi, trong lòng vốn là có chút khó chịu, thời khắc này tự nhiên cũng là toàn lực mà làm, muốn lực áp Độc Cô Phần Thiên, ầm. Minh yêu minh minh chi khí cuồn cuộn, giống như địa ngục sứ giả về phía trước ngang qua, bước ra một bước, như là mở ra minh giới đại môn, thiên địa rung rẩy, càn khôn đang cộng minh, một quyền đối chàng, chấn động hư không, xích viêm cùng minh minh chi khí cuốn sạch bốn phía, xì xì xì, hai bóng người theo hư không đẩy lui, sau lưng hư không sao động, có mắt sáng như đuốc, lúc này đây hai người tựa hồ lại là tám lạng nửa cân, ầm, hư không rung rung, sát khí ngập trời, cuồng triều trào động, hạo hãn cuộn trào mãnh liệt, giống như lũ bất ngờ cuốn sạch, ở trên hư không trên bột phát ra vô tận quang mang, thôn phệ hết thảy, thiên sát gia luật hàng xuất thủ, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở còn chưa ổn định thân thể minh yêu trước, đây là một loại tuyệt đối ăn ý, một thanh sát khí ngưng tụ thành đao, ảnh hưởng thời không, chém hướng minh yêu trầm mắt, một cước đạp không, ổn định thế lui, từ thể nội một cổ cuộn trào mãnh liệt khí thế bàn bạc cuốn sạch mà ra, minh minh chi khí dày đặc, lẫm liệt bành trướng, hóa thành một đạo khổng lồ chùm tia sáng ầm ầm đối chàng Gia Luật Hàn, đóng ngoặc vuông, ken két, hư không tại rạn nứt, sát khí ngập trời, minh minh chi khí cuốn sạch bốn phía, phù văn đầy trời, hạ không mặt rạn nứt khe rãnh, có lâm hải phập phồng, thậm chí có đen như nước sơn không gian vết nứt treo ở đối chàng bốn phía, cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, Gia Luật Hàn thân ảnh đẩy lui, minh yêu cũng lại lần nữa đẩy lui, bàn chân đạp không, hơi mang một chút tả tơi mới đứng vững thế lui. Nhưng minh yêu thời khắc này khóe miệng ngược lại là nhấc lên một tia khinh miệt độ cong, mắt nhìn Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn cùng Đỗ Thiếu Phủ ba người, cười lạnh nói, muốn cùng tiến lên sao, bất quá các ngươi tựa hồ còn có chút không đủ a. Suy lạp, theo minh yêu thoại âm rơi xuống, hư không bên trong có không gian ba động, có người tới rồi, Đỗ Thiếu Phủ ba người đồng thời nhíu mày, ba người ánh mắt trước tiên mắt thấy hướng phía trước hư không, suy lạp, ba động trong hư không. Một cái thanh y thanh niên nam tử đột nhiên tự minh yêu bên cạnh đi ra, dày đặc ánh sáng xanh, phong thái tuyệt thế, đôi mắt hạo hãn. Theo nam tử này xuất hiện, bốn phía hư không thiên địa linh khí cũng biến thành xung doanh, có khí tức cổ xưa dày đặc, vừa mới hạ không bốn phía một mảnh lộn xộn đại địa trên, đột nhiên bắt đầu lục ý dạt dào, sinh cơ bừng bừng, bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc. Trong lúc người xuất hiện, Gia Luật Hàn, Độc Cô Phần Thiên, Đỗ Thiếu Phủ ba người đồng thời mắt run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ cũng nhận thức người này, ban đầu ở thần vực không gian bên trong, này bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc chính là cùng Hắc Ngục Chi Hoàng Minh yêu cùng một chỗ. Minh yêu vừa mới đang trì hoãn thời gian, hắn đang chờ đợi bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, khó trách Minh yêu vừa mới một mực có một số khác thường, đối mặt ba người cũng không sợ. Nguyên lai là cố ý đang trì hoãn thời gian, hắn đang chờ đợi bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc, bọn hắn đến rồi Thiên Ngu Sơn, cũng giống vậy là kết minh cùng một chỗ. Bất Tử Linh Yêu xuất hiện, kia Song Đồng hạo hãn, xa xa nhìn về Đỗ Thiếu Phủ đám người, có một cổ nồng nặc sinh cơ từ thể nội dày đặc mà mở, căn bản cũng không cần muốn Minh Yêu nhiều lời, liền biết xảy ra chuyện gì. Ta nói qua, các ngươi còn có chút không đủ. Minh Yêu cười rồi, cười lạnh mắt nhìn Độc Cô Phần Thiên ba người, có Đông Phương Thanh một tại, trước mắt ba người muốn làm sao bọn hắn sợ là không chịu có thể. Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên ánh mắt hơi hơi trầm trầm, Đông Phương Thanh một đột nhiên xuất hiện, khí tức trên người tự hồ sẽ không lại Minh Yêu phía dưới, hai người này còn là khó đối phó nhất yêu linh, mặc dù nói ba người bọn hắn tuyệt đối là không sợ hai người này, nên còn có thể chiếm một chút lợi lộc, suy cho cùng bọn hắn đều tin tưởng, ai cũng sẽ không lại Đông Phương Thanh một cùng Minh Yêu phía dưới, chẳng qua ba người còn muốn cướp đoạt Minh Yêu, ngược lại có chút khó khăn, lại tới một cái sao, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng mà nói, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc về sau, thời khắc này nhưng là không lo ngược lại còn thích, đối với Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hơi mang hưng phấn nói, Đông Phương Thanh một giao cho các ngươi, Minh Yêu ta một người đối phó, nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ kia tựa hồ còn hơi mang này nét mặt hưng phấn, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn chân mày đều là nhịn không được cao, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh một đến đây, tên kia này tựa hồ là còn có một loại song hỷ lâm môn cảm giác, không thành vấn đề, nhưng Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn gật đầu, hai người bọn hắn đối phó Đông Phương Thanh một tự nhiên là không có vấn đề, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều có thể không sợ Đông Phương Thanh một, hai người liên thủ, tuyệt đối có khả năng lực áp Đông Phương Thanh một, chẳng qua là Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên trong lòng nghi hoặc, lẽ nào Phủ Thiệu Đô gia hỏa này thật là có khả năng một người cướp đoạt Minh Yêu sao? Minh Yêu sắc mặt âm u co giật, xa lạ kia tóc tím nam tử hắn cũng đã nghe nói qua một chút đánh cướp tổ ba người truyền thuyết, tự hồ sẽ không lại Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên phía dưới, nhưng người này dĩ nhiên như vậy cuồng vọng, không đem hắn để vào mắt, ngươi rất ngông cuồng. Minh Yêu nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, cặp kia con mắt bắt đầu hiện lên một loại thâm thúy đen nhánh chi sắc, có màu đen phù văn trào động, nhìn người một mắt, cũng để cho người thần hồn cũng bị giam cầm, chẳng qua là nhìn người một mắt, có thể thương người nguyên thần, giao ra túi càn khôn, bằng không, ngươi sẽ hối hận. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Minh Yêu, đưa tay trực chỉ Minh Yêu, màu lam tóc dài rối tung, trong bình tĩnh vô cớ bá đạo, giọng điệu như vậy cùng thái độ, để cho Đông Phương Thanh một nghe vậy cũng hơi hơi nhíu mày, ánh mắt không khỏi nhiều rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân vài lần, ngươi thành công để cho ta nhớ ngươi. Minh Yêu nhìn đến Đỗ Thiếu Phủ, đen nhánh thâm thúy con ngươi lập lòe quang huy, minh minh chi khí nghiêm nghị, hàng ý ở trên hư không trào động, nhớ ta là làm sao đánh ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bàn chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh phiêu hốt như thần, kéo liên tiếp tàn ảnh chính là lao thẳng Minh Yêu, kèm theo một cổ động lại hư không to lớn vô hình chi khí, một đạo thủ ấn trong nháy mắt chính là đến người sau trước người. Chương 1939, Hắc Minh Ngục Hà cùng Bất Tử Mộc, nhân loại, ngươi quá cuồng vọng. Một cổ minh minh chi khí ngút trời, Minh Yêu vung tay rung lên, toàn thân bạo phát vạn trượng minh minh đáng sợ chi khí, sợi tóc loạn vũ, ánh mắt như là mở ra địa ngục chi môn, ầm, Minh Yêu một chưởng chặn Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn, bộc phát ra trầm đục, năng lượng cuốn sạch bát phương, có minh minh chi khí ngập trời cuồng trào, mảng lớn không gian vỡ vụn, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nghiêm nghị, Minh Yêu quá cường đại, này đáng sợ minh khí như là tự địa ngục trào ra, có khả năng ăn mòn nhục thân cùng nguyên thần. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể cùng chân bằng cảnh nhục thân có khả năng chống đỡ, não hải trong Nê Hoàng Cung có nhiều chủng linh lôi hợp hai thành một nguyên thần, cũng có thể bình yên vô sự. Minh Yêu thần sắc lãnh đạm, nhưng cảm xúc phập phồng, hắn cảm giác được bàn tay hơi tê tê, càng để cho hắn giật mình là trước mắt kia người thần bí loại, tự hồ căn bản không bị hắn kia minh khí ảnh hưởng. Long, cùng với đồng thời, cách đó không xa hư không, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai người liên thủ, cũng đã cùng Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh một quyết đấu ở cùng nhau, nóng rực hỏa viêm, ngập trời sát khí, rực rỡ ánh sáng xanh, trong nháy mắt kèm theo đại thế quấn quýt lấy nhau, để cho hư không hỗn loạn, Đông Phương Thanh một đôi mắt ánh sáng xanh trong vắt, trên thân quang mang chói mắt, như thần linh lâm thế, quyết đấu Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hai người cũng không sợ, Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàn không rên một tiếng, trực tiếp ra tay, hai người thời khắc này liên thủ cũng không có bất kỳ lơ là. Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh một, bọn hắn bất kỳ một cái nào đều không sợ, nhưng tự biết đó là tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Ô ô, minh minh chi khí bạo tăng, Minh Yêu lại lần nữa hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi, quanh thân đen nhánh thâm thúy quang mang ô ô rung động, khiến người ta run rẩy. Vu thần chi lực, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, Vu thần chi lực rực rỡ trào ra, để cho hư không chấn động, như thần ma ngâm sướng, đem kia minh minh chi khí cũng rực rỡ, phản phất xuyên qua viễn cổ mà đến, phù văn đầy trời, hừng hực chìm ngập hư không. Nho gia sao? Minh Yêu vô cùng kinh ngạc, đó là nho gia vu thần chi lực. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, rực rỡ phù văn nở rộ, vu thần chi lực như quán ngang cổ kim mà đến, dày đặc thương khung, tia sáng chói mắt chấn động thiên địa, như là có một thế giới đang mở mở. Hừ, đóng ngoặc vuông. Minh Yêu trầm mắt, thủ ấn ngưng kết, thâm thúy đen nhánh phù văn đầy trời, thân ảnh nháy mắt tiêu thất ở trên hư không. Cùng với đồng thời, một cái bao la sông khổng lồ vắt ngang tại trên hư không, nước sông kỳ lạ như là mực nước, minh minh chi khí như là theo cửu u ngập trời tràn ra. Này đáng sợ quỷ dị minh hà trong, chỉ là lan tràn ra khí tức, cũng đủ để cho tâm hồn người phát lạnh, nguyên thần vì đó rung động. Đây là Hắc Minh Ngục Hà, là Minh Yêu bản thể. Hắc Minh Ngục Hà lai lịch bí ẩn, đồng đãi mai táng vô số viễn cổ đại năng, sau cùng để cho này Hắc Minh Ngục Hà sinh sôi ra khỏi linh trí, thành tựu hoặc Hắc Ngục chi hoàng Minh Yêu như vậy một cái yêu linh giới chí tôn tồn tại. Suy lạp, bao la nước sông hiện lên quỷ dị màu đen phù văn, từ đó nhộn nhạo, một tôn to khổng lồ thân thể do màu đen nước sông cùng phù văn ngưng tụ, theo tĩnh mịch trong sông đi ra, đôi mắt như là ẩn chứa tại cửu u thế giới. Cùng Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ vu thần thân thể đại chiến ở cùng nhau, ầm ầm, đại chiến như vậy, hư không đã sớm mây đen áp đỉnh, trên không trên trời cao có vực sâu đồng dạng vết nứt hiển lộ mà ra, mênh mông vu thần chi lực, đáng sợ minh minh chi khí, bốn phía thần ma hư ảnh trên không ngâm tụng, có minh hà sóng lớn ngập trời, hai người kịch chiến, phong lôi không ngớt, len ken từng trận, cũng là luân hồi niết bàn, cùng gia luật hàng độc cô phần thiên chênh lệch không bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ vu thần hư ảnh trên không lý giải Minh Yêu tu vi, mặc dù chỉ là vận dụng vu thần chi lực cùng đạo gia võ học, nhưng tự thân bất sinh bất diệt tầng thứ nhưng là chân thực tồn tại, cộng thêm trong tối nguyên thần lực lượng tương trợ, cũng đủ để có khả năng một mực chế trụ Minh Yêu. Minh Yêu càng đánh càng là kinh hãi, kia nhân loại tự hồ là sâu không lường được, một mực vô pháp chạm đến thực lực chân chính. Hắn mạnh nhất minh khí đủ để có khả năng ảnh hưởng bất kỳ sinh linh, có khả năng ăn mòn nhục thân, ăn mòn nguyên thần, căn bản khó mà chống đỡ. Có thể trước mắt kia nhân loại, nhưng là một mực tí ti chịu ảnh hưởng. Long, Hắc Minh Ngục Hà nổi lên sóng lớn, có sáu luân thần hoàng trên không, này thần hoàng rực rỡ, cũng lộ ra một loại hắc vụ chi sắc, để cho thiên âm không dứt, thiên địa đại thế phong vân sao động. Chiến, Minh Yêu trầm quát, vận dụng chí tôn chi lực, chính hắn cũng không nghĩ tới, đối phó trước mắt kia nhân loại, lại có thể đưa hắn bước đến toàn lực mà làm tình trạng. Vu thần hư ảnh trên không, như viễn cổ vu thần hàng lâm. Đỗ Thiếu Phủ không sợ chí tôn chi lực, kia to khổng lồ bàn tay dò ra, để cho trước mắt không gian vặn vẹo, gió nổi mây phun một đạo to khổng lồ thủ ấn tự thương khung chỗ sâu dò ra, che khuất bầu trời đè ép hướng Minh Yêu. Ầm ầm, thiên âm nổ vang, từng cổ một to lớn năng lượng kinh khủng tức khắc theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một cổ to khổng lồ thiên địa uy áp bỗng nhiên lan tràn, gây nên này thiên địa không gian thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, đó là bất tử linh yêu Đông Phương Thanh Mộc. Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên ba người đều thúc giục chí tôn chi lực, mà giờ khắc này một gốc đại thụ ngang trời, cành lá xung xuê, đứng sừng sững hư không trăm trượng, mỗi một mảnh lá xanh đều dày đặc phù văn, sáu luân thần hoàng bao phủ, chấn động hư không, đại thụ bốn phía, có cảnh tượng kỳ dị trên không, hình thành không gian phong bạo, này không gian phong bạo bên trong, nhưng là sinh cơ bừng bừng, giống như sinh mệnh nguồn suối đang cuộn trào, nhưng một khi tới gần, cũng sẽ bị thôn phệ sinh cơ, khiến người ta khô kiệt. Đây là bất tử mộc, bất tử linh yêu bản thể, như kỳ danh, đồng đại bất tử mộc chính là trong thiên địa này kỳ lạ tồn tại, cùng bất tử thảo nổi danh, nhưng ai cũng biết, bất tử mộc so lên bất tử thảo còn kinh khủng hơn nhiều lắm, huống chi đây là hóa linh trở thành đến chí tôn niết bàn bất tử mộc. Hưu, hưu, bất tử mộc kia vô số lá xanh phát sáng, như là hóa thành từng chuôi ánh sáng xanh lợi kiếm đâm xuyên hư không, hướng Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cuốn sạch mà đi. Bất quá Đông Phương Thanh Mộc đáng sợ, lại là thân là bất tử mộc bản thể, nhưng thiên sát Gia Luật Hàn cùng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, cũng không có bất kỳ một cái nào dễ chọc, bọn hắn bất kỳ một cái nào tuy rằng không làm gì được Đông Phương Thanh Mộc, cũng tuyệt đối không sợ người trước. Thời khắc này Gia Luật Hàn liên thủ với Độc Cô Phần Thiên, xích viêm trường hà ngang trời, sát khí hải bao phủ hư không, cũng đem Đông Phương Thanh Mộc áp chế, năm cái nhân vật đáng sợ, thời khắc này kịch chiến, thiên âm hạo đảng. Chí tôn chi lực sôi trào, dị tượng trên không, phanh phanh phanh, từng đạo quyết đấu, để cho không gian gợn sóng trực tiếp như là nước sôi gợn sóng hướng bốn phía hiện ra. Đi, Hắc Minh Ngục Hà phía trên, tại gió nổi mây phun, Đỗ Thiếu Phủ tìm được cơ hội, Vu Thần hư ảnh hét lớn một tiếng, một đạo thủ ấn hạ xuống, đáng sợ Vu Thần chi lực trong năng lượng, kèm theo một loại sức mạnh thần bí, một đường đè ép mà xuống, như là có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, có thiên địa chúng sinh ở trong đó trầm luân yên diệt, vô pháp vận dụng toàn lực. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có đem viễn cổ vu thần chi lực phát huy đến nắm giữ cực hạn, thủ ấn chỗ đi qua, không gian từng tấc sụp đổ, xé rách đen như nước sơn không gian vòng xoáy, trong sát na rơi vào Minh Hà ngưng tụ thân hình khổng lồ trên. Chương 1940, làm sao? Ào ào ào, Hắc Minh Ngục Hà bên trong, Minh Yêu ngưng tụ thân hình khổng lồ nhất thời không nhịn được đáng sợ kia va chạm mà phá hủy, hóa thành màu đen phù văn sóng lớn tán loạn, gào gừ, sóng lớn bên trong rít gào kinh thiên, có đông đảo yêu thú bóng mờ do Hắc Minh Ngục Hà bên trong nước sông ngưng tụ, quay về Vu Thần thân thế xung kích rít gào mà đi. Ông ông, Vu Thần thân thế bóng mờ bạo phát, viễn cổ Vu Thần lực lượng để thiên địa này rung chuyển, như thần ma ở ngâm sướng không ngớt, bùng nổ ra óng ánh như mặt trời giống như sáng lạng ánh sáng, ngưng tụ ra đao thương kiếm kích đợi bóng mờ, len ken điếc tai, khiến người ta linh hồn chiến túc. Viễn cổ Vu Thần lực lượng, Đỗ Thiếu Phủ thôi thúc đến cực hạn, gần nhất cũng lĩnh ngộ cực sâu, trong nháy mắt phù văn đầy trời, hư không bị năng lượng phù văn bao phủ, hỗn loạn tưng bừng, hào quang lờ mờ, đao thương kiếm kích cùng đông đảo màu đen yêu thú bóng mờ tiêu tan, hư không trên, Đỗ Thiếu Phủ khổng lồ vu thần thân thế đứng lặng, ánh mắt thâm thúy, Minh Yêu bản thể thật đáng sợ, càng là khó đối phó, đây là một cái Hắc Minh Ngục Hà, Minh Yêu ẩn thân trong đó, có thể đem áp chế, nhưng cũng không làm gì được cùng hắn, ngươi liền chút thực lực này sao? Tự hồ còn chưa đủ a, Hắc Minh Ngục Hà lại nổi lên cuộn sóng, ngưng tụ Minh Yêu khổng lồ nước sông thân thế, âm thanh điếc tai, rất là tự phụ, nhưng đã hiểu rõ đến người trước mạnh mẽ và lợi hại, thậm chí là sâu không lường được, hắn toàn lực mà vì là, chí tôn lực lượng thêm vào bản thể cũng phải bị đối thủ áp chế, nhưng là Minh Yêu tự biết chính mình có tự phụ tiền vốn, hắn Hắc Minh Ngục Hà bản thể, thánh cảnh bên dưới không thể có người có thể chân chính làm sao hắn, kế tục đi. Minh Yêu mắt nhìn khổng lồ vu thần bóng mờ hét lớn, cả người có ngục sông tới thủy dân trào, hắn muốn tiêu hao người trước, đến thời điểm đủ để đè lại đối phương, thật sự cho rằng không có cách nào đối phó ngươi sao, đến đây đi, Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, thâm thúy trong tròng mắt ánh sáng tăng vọt, viễn cổ vu thần lực lượng lần thứ hai phun trào, chấn động vùng thế giới này, thần ma ngâm sướng bên trong, lại một lần lấy hùng vĩ viễn cổ vu thần lực lượng, đem người sau thân hình khổng lồ phá hủy thành Hắc Minh Ngục Hà tới thủy. Hừ, ngươi làm khó dễ được ta, Hắc Minh Ngục Hà sóng lớn dâng trào, uyển như biển gầm sóng lớn, ở trên hư không bạo phát, hắc quang ngập trời, sâu xa thăm thẳm khí lăng mà tới, muốn phải tiếp tục ngưng tụ khổng lồ thân thế, còn muốn đến sao, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát một tiếng, tự viễn cổ vu thần thân thế bóng mờ bốn phía, phù văn cổ xưa ở biến ảo, phủ kính thương khung, chói mắt ngút trời, soi sáng này tứ phương thiên địa, đóng ngoặc vuông, những bùa chú này rất quái lạ, phù văn gợn sóng như là đang diễn hóa cái gì, tràn ngập đến từ cổ lão vu thần lực lượng khí tức, còn như dòng nước tuôn trào dũng, hóa thành một luồng cự hắc đại lực lượng nhất thời hội đặt ở toàn bộ Hắc Minh Ngục Hà bên trên. Thời khắc này, Minh Yêu chính đang ngưng tụ thân thể nhất thời cảm giác được bóng người hơi ngưng lại, cả người tràn ngập màu đen phù văn cũng theo đó rung lên, cự lực hội ép, bốn phía không gian trực tiếp ở ống ánh phù văn bên trong vặn vẹo, không gian nằm dày đặc như ẩn như hiện đen kịt vết nứt không gian, có thể đem tất cả lôi kéo hội ép thành mảnh vỡ. Minh Yêu ngưng tụ thân thể, nhưng giờ khắc này trực tiếp bị ràng buộc. Hừ, Minh Yêu trầm quát một tiếng, sâu xa thăm thẳm khí cuồng bạo phun trào, chí tôn sức mạnh bao phủ, phát sinh tiếng sấm gió, trong lúc mơ hồ có lôi minh tiếng điếc tai, làm cho tứ phương thiên địa đang rung rẩy, ào ào ào, nhưng tất cả những thứ này cũng không có quá mãnh liệt dùng, tự Đỗ Thiếu Phủ vu thần thân thế quanh thân tràn ngập phù văn hừng hực đang dệt văn, khác nào hóa thành tầng tầng sóng lớn, mang theo đủ để hủy diệt tất cả hội ép lực lượng, từng làn bao phủ hội ép Hắc Minh Ngục Hà, bốn phía đen kịt vết nứt không gian, ở như ẩn như hiện nằm dày đặc hư không, kèn kẹt, kịch liệt như thế lực trùng kích nói hạ, Hắc Minh Ngục Hà bên trong nước sông cũng bắt đầu ở rạn nứt ra cự hắc đại khe, giờ khắc này sức mạnh như vậy, nếu là có nho gia con cháu ở, tất nhiên có thể nhận ra, này chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ ở Vu Phong Thiên Lộ bên trên cuối cùng một ngọn núi bên trên gặp phải trở lực, từng để Đỗ Thiếu Phủ cũng huyết tung thiên lộ, trả giá cự hắc đại đánh đổi mới xông qua, mà giờ khắc này, sức mạnh như vậy, nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ thôi thúc mà ra, ở lực ép Minh Yêu, xẹt xẹt, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, có ánh sáng lan tràn ra, rậm rạp khí khuếch tán, tràn ngập cổ lão khí tức, hóa thành một đạo cự hắc đại hư không lối vào, sau đó ở viễn cổ vu thần lực lượng hội đè xuống, đem cái kia hắc minh ngục hà tới thủy trực tiếp bắt đầu nuốt vào trong đó. Minh Yêu dãy dụa, hắc minh ngục hà nổi lên sóng lớn, nhưng giờ khắc này bị áp chế đến khó có thể nhúc nhích, lăng hắc minh ngục hà tới thủy bắt đầu trút xuống tiến vào cái kia hư không lối vào. Ta vì là hắc minh ngục hà, không có bảo vật có thể áp chế ta. Minh Yêu rít gào, đối phương là thôi thúc một cái nào đó loại bảo vật, muốn đem hắn nuốt chửng trong đó, nhưng hắn không sợ, hắn là hắc minh ngục hà, không có bảo vật có thể đem hắn áp chế ở trong đó. Đỗ Thiếu Phủ không có ngừng tay, áp chế hắc minh ngục hà, đây là ở lấy hoang cổ không gian đem này bao la hắc minh ngục hà nuốt vào trong đó. Cũng không đến bao lâu, bao la hắc minh ngục hà bị hoang cổ không gian nuốt chửng mà vào, ầm ầm, chết không cách đó không xa hư không trên, thiên âm cuồn cuộn không ngớt, khổng lồ bất tử một đứng sừng sững hư không, sáu luân thần hoàng giữa trời, nhưng bị gia luật hàng cùng độc cô phần thiên số lượng lớn chí tôn áp chế, ầm ầm ầm, âm thanh điếc tai, phù văn như sóng, bao phủ tứ phương, như vậy quyết đấu, không chút nào biết lại vừa Đỗ Thiếu Phủ cùng Minh Yêu quyết đấu bên dưới, chỉ có hơn chớ không kém, nóng rực ngập trời, sinh cơ nuốt chửng đồng thời, sát khí bao phủ tứ phương, còn có chí tôn lực lượng ngang trời, như vậy quyết đấu, không người ở phụ cận, bằng không tất nhiên cũng bị kinh hãi. Ba người kịch liệt quyết đấu, phía đông thanh một bất tử thân gỗ thể tuy rằng bị áp chế, nhưng giờ khắc này vẫn như cũ hung hăng, kịch liệt va chạm, hào quang vạn sợi. Gia luật hàng cùng độc cô phần thiên muốn triệt để làm sao phía đông thanh một, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Xẹt xẹt, trong chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, ngay khi gia luật hàng cùng độc cô phần thiên áp chế phía đông thanh một bên trong, vu thần thân thế ngang trời cất bước mà đến, đáng sợ kia phù văn đang dệt, hình thành khoảng cách áp chế, phủ đầu bao phủ bất tử một, phần phật, rậm rạp khí cuồn cuộn, hư không mông lung, đó là hoang cổ không gian, mang theo một cái cự hắc đại hư không cửa động, trực tiếp đem bất tử một bao phủ trong đó, cuối cùng thu vào bên trong. Gia luật hàng, độc cô phần thiên sững sờ, mắt nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta đối phó hai nhà này hỏa, dứt tiếng, Đỗ Thiếu Phủ cái kia khổng lồ vu thần thân thể cũng biến mất ở hư không. Cuối cùng chỉ có hoang cổ không gian tràn ngập ánh sáng, hóa thành to bằng bàn tay trôi nổi ở trên hư không. Độc cô phần thiên, gia luật hàng hai người hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc vẻ khiếp sợ bò lên trên khuôn mặt. Lẽ nào tên kia còn muốn lấy một địch nhị không được, vậy cũng là phía đông thanh một cùng ma yêu a, hai cái khó có thể đối phó yêu linh. Hai người tuy rằng kinh hãi kinh ngạc, nhưng cũng lập tức khoảng chừng bảo hộ ở hoang cổ không gian, thu lại chí tôn lực lượng, nhưng cũng rất là cảnh giác. Địa phương phía đông thanh một cùng ma yêu đột nhiên mà chạy ra, ầm ầm, hoang cổ không gian, hư không mông lung, phong lôi vang vọng, khổng lồ bất tử một đứng sừng sững, bao la hắc minh ngục hà ngang qua, ngập trời phù văn phóng thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.